Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 118 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like video và chia sẻ quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 118 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lão đại, thằng nhóc kia ngồi ở đó một ngày một đêm rồi. Nếu cứ vậy không chừng nó chịu không nổi. Ian nhỏ giọng nói bên cạnh Hans. Hans liếc mắt nhìn Doãn Ngự Hàm, sau đó chậm rãi bước tới, nói. Này nhóc, nhóc cứ ngồi đây nhìn hoài thì bọn họ cũng không từ dưới biển mà trồi lên đâu. Dòng chảy của biển ở đây rất phức tạp. Đoán không lầm thì theo mạch nước ngầm sẽ chảy về các hòn đảo nhỏ. Nếu may mắn thì hẳn là họ đã trôi giạt vào các hòn đảo. Không phải nhóc nói, bọn họ đều là phúc lớn mạng lớn hay sao? Nếu đã lên được bờ và có ba lô thức ăn nước uống bên người, dĩ nhiên họ sẽ cầm cự được chờ cứu viện đến. Doãn Ngự Hàm rũ mắt, đôi mắt trẻ thơ ảm đạm như bị một bóng ma bao phủ. Cậu bé biết mình ngồi ngây ngốc chờ nơi này chỉ là tự an ủi bản thân. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, còn có thể làm gì khác. Nếu cậu lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ đã không khiến mommy phải vì cậu mà hy sinh chính mình. Hans kiên nhẫn ngồi xuống, đưa tay ra trước mặt Doãn Ngự Hàm, nói. Đi đi, đi nghỉ ngơi một lát đi. Chờ động cơ sửa xong rồi, ta sẽ đưa nhóc đến các hòn đảo lân cận xem thử. Ánh mắt Doãn Ngự Hàm sáng ngời lên. Thật không? Hans gật gật đầu. Lúc này Doãn Ngự Hàm mới đặt tay của cậu bé vào tay Hans. Đây là lần đầu Hans nắm tay trẻ con. Bàn tay nho nhỏ, vừa mềm vừa non. Hơn nữa đứa trẻ này trông rất kháu khỉnh lanh lợi. Bàn tay búp măng cũng xinh đẹp, bỗng nhiên khiến Hans cảm thấy thích thú không muốn buông tay. Hans nắm tay dẫn Doãn Ngự Hàm đến lều trại của mình, chỉ vào một cái giường xếp, nói. Nhóc ngủ ở đây đi. Doãn Ngự Hàm ngoan ngoãn gật đầu, cởi quần áo bước tới giường. Tầm mắt Hans dừng lại trên chân Doãn Ngự Hàm. Bây giờ hắn mới phát hiện, trên chân cậu bé có một vết phồng rộp rất lớn. Vậy mà đứa trẻ này lại không rên lên dù chỉ một tiếng. Chà chà, ngày càng thích cậu nhóc này rồi. Làm sao đây? Có nên bắt cóc luôn không nhỉ? Xem ra là có chút khó khăn vì đứa trẻ này thật sự quá thông minh. Hans lấy một cái kim nhỏ để chọc thủng vết phồng rộp trên chân Doãn Ngự Hàm, khiến cậu bé vừa mơ màng ngủ đã bị đau đến giật mình tỉnh dậy. Đừng nhúc nhích. Vết phồng này cần phải chọc thủng mới xoa thuốc được. Nhóc cứ ngủ đi, để ta xử lý. Hans cúi đầu nói. Vì sao chú lại đối xử tốt với tôi? Chúng ta không phải là kẻ địch sao? Doãn Ngự Hàm mở to mắt nhìn Hans. Hans nghiêng đầu, cười cười danh mãnh nhìn Doãn Ngự Hàm. Bà tước Philip và cố miểu có cùng màu mắt nên đã nhận cha con. Nhóc xem, chúng ta đều có mắt màu đen. Hay là nhóc cũng làm con trai ta đi? Doãn Ngự Hàm không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Không cần, tôi có daddy rồi. Hans nhịn không được mà bật cười ha hả. Tên nhóc thối này. Làm sao đây, hắn ta đúng là càng ngày càng thích cậu nhóc này rồi. Nghe nói nhóc rất thích nghiên cứu về súng ống. Hans vừa xoa thuốc lên chân Doãn Ngự Hàm vừa nói. Doãn Ngự Hàm liếc xéo hắn một cái, không trả lời. Nhóc không cần phải dùng ánh mắt cảnh giác đó. Nếu ta muốn ra tay thì nhóc nghĩ mình tránh được không? Nhóc chỉ mới có 3 tuổi mà thôi. Hans nhẹ nhàng vô vỗ cái mông nhỏ của Doãn Ngự Hàm, y như người lớn trong nhà thường hay đánh yêu con nít. Doãn Ngự Hàm trừng trừng mắt lớn nhìn đối phương. Ai biết được chú có sở thích gì đặc biệt hay không? Tôi là người mà ai gặp cũng thích đó. Già trẻ lớn bé đều thích tôi. Nhìn về mặt ương ngạnh của Doãn Ngự Hàm mà Hans cảm thấy buồn cười. Bỗng dưng hắn lại có suy nghĩ không muốn trả con cho Doãn Tư Thần chút nào. Không ngờ tên đế vương cuồng bá Doãn Tư Thần kia lại sinh ra một đứa con tinh linh thú vị thế này. Không làm con trai thì làm học trò của ta đi. Đúng lúc ta đang thiếu một đứa học trò đây. Hans nở nụ cười sảng khoái. Ta cũng có rất nhiều tiền. Doãn Ngự Hàm khinh thường nói. Chú cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Tên nhóc thối, đi ngủ đi. Hans cười ha hả, đắp chăn cho Doãn Ngự Hàm xong thì đứng dậy rời khỏi. Khi Hans vừa ra ngoài, Ian liền đưa một tờ giấy cho Hans, nói: "Lão đại, vừa phát hiện ra có một nhóm người đang di chuyển đến khu vực này bằng đường biển, nhưng họ từ chối liên lạc từ phía chúng ta, xem ra đang nghĩ cách cứu viện cho đám chuyên gia kia." Nụ cười trên gương mặt Hans tắt lịm, lạnh băng nói: "Dặn dò người ở căn cứ phải ngăn cản bọn họ." Ian nhận lệnh xong, tức khắc xoay người đi truyền đạt về phía căn cứ. Hans híp mắt nhìn về hướng biển xa xa, thầm lẩm bẩm: "Đối phương tốc độ mau lẹ như vậy, mình đã liên tục di chuyển để tránh bị theo dõi, nhưng vẫn bị phát hiện. Nhất định có nội ứng mới có thể làm được. Rốt cuộc là ai?" Trên chiếc thuyền bị nổ tung, khiến Cố Hề Hề thất lạc, Hans đã mất đi 5 chuyên gia vũ khí, vậy nên hắn không thể mất những người còn lại. Nhưng những người đó hiện tại đều đang ở trên hòn đảo kia. Tuy rằng trên đảo có người của hắn, nhưng lại không đông bằng người của Doãn Tư Thần. Mặc dù Doãn Tư Thần đã đi cứu người, nhưng vệ sĩ và các trợ lý của anh vẫn ở trên đảo canh giữ. Việc Doãn Tư Thần cần làm để khống chế cục diện là chỉ huy từ xa. Tất nhiên, Hans hoàn toàn không hay biết, bây giờ người chỉ huy trên hòn đảo đó lại là Mặc Lão Gia Tử. Trong đầu hắn vẫn cứ đinh ninh là Doãn Tư Thần. Thời điểm Mặc Lão Gia Tử liên lạc được với Mặc Tử Hân, nhóm người cứu viện của các chính phủ thiếu điều mừng phát khóc. Mặc Tử Hân nghe được tin Cố Hề Hề mất tích thì đáy lòng vô cùng đau đớn. Cho dù là ông nội của anh hay Cố Hề Hề, anh đều không muốn mất đi bất kỳ ai. Nhưng khoảng cách giữa hai nơi thật sự là quá xa. Đã một ngày một đêm trôi qua rồi. Ngay lúc Mặc Tử Hân ra lệnh tăng tốc toàn lực hướng về hòn đảo thì có người chạy đến báo tin: "Mặc thiếu gia, phía trước có một đám hải tặc xuất hiện muốn ngăn cản đường đi của chúng ta." Sắc mặt Mặc Tử Hân hung hăng trầm xuống, đôi mắt màu lam nổi lên sát khí. "Vậy thì đánh, cần phải nhanh chóng đi cứu người, thời gian không chờ đợi được ai, toàn lực đánh cho tôi." "Vâng." Đối phương nhận lệnh xong liền truyền đi khắp hạm đội, đạn pháo lập tức hướng đến phía tàu của hải tặc, điên cuồng nã pháo. Chuyến đi của Mặc Tử Hân là cứu người, chứ không phải đi du ngoạn như Doãn Tư Thần, cho nên cái dư thừa nhất chính là súng đạn và vũ khí. Anh không tin mình sẽ không cứu được người. "Cố Hề Hề, chờ anh sẽ đến cứu em." Cuộc chiến trên mặt biển diễn ra vô cùng quyết liệt, súng đạn nổ ra liên tục. Nơi này là vùng biển chung, không thuộc quản lý của bất kỳ quốc gia nào, vậy nên hai bên không kiêng nể gì, giằng co dây dưa, không ai chịu cúi đầu. Người của Mặc Tử Hân dẫn theo đều là hải quân chuyên nghiệp, còn về phía đám hải tặc thì bọn họ đã chinh chiến nhiều năm ở khắp các vùng biển trên thế giới. Nơi này lại là địa bàn của mình thì hiển nhiên sẽ không thể yếu thế. Cuộc chiến cứ gay gắt như vậy, như thể không có hồi kết. Hai người xui xẻo nhất ở đây là Mộc Nhược Na và Cố Miểu. Cuối cùng sau bao khó khăn vất vả, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất, cũng đã tìm được một hang động để trú ẩn. Cái hang này rộng khoảng chừng 2-3 mét. Tất nhiên, gọi hang động thì chi bằng gọi nó là một cái hố, xem ra sẽ chính xác hơn. Bất quá tốt xấu gì thì nơi này vẫn giúp tránh mưa gió được. Hoàn cảnh lúc này không phải lúc để kén cá chọn canh. Mộc Nhược Na đi nhặt vài nhánh cây khô ráo, ném vào cồn để đốt lửa. Tức khắc khói đất tỏa ra nghi ngút. Trên một con đường mòn ven theo sườn đồi ở ven biển, Hirayama Zero nhìn thấy khói bốc lên thì đáy lòng chấn động. Cậu vội vàng kéo lê thân thể mệt mỏi, chạy về hướng đó. "Mẹ nuôi, mẹ nói xem liệu có ai đến tìm chúng ta không?" Cố Miểu vất vả giúp đốt lửa, mặt mày lấm lem hỏi. Mộc Nhược Na nhìn mặt Cố Miểu mà nén cười, nói: "Chắc chắn là có rồi, con nhìn xem, khói dày đặc như thế này, không có ai nhìn thấy mới là lạ." "Ôi, nhìn xem bùn đất nhem nhuốc đã khiến cậu bé thành cái gì này." Mộc Nhược Na nhịn cười thật lâu, rồi lấy quần áo ướt để lau khuôn mặt cho Cố Miểu. Con trai nuôi của cô thì luôn luôn phải đẹp trai mới được. "Không biết ba nuôi đang ở đâu?" Cố Miểu chống cằm, nhìn Mộc Nhược Na đang hơ lửa hong khô quần áo, nhẹ nhàng nói: "Lúc chúng ta nhảy xuống biển, con thấy ba nuôi ở cách chúng ta không xa lắm." "Mẹ đây còn chưa đồng ý lấy cậu ta mà, sao con và Ngự Hàm chưa chi đã gọi cậu ta là ba nuôi?" Bây giờ Mộc Nhược Na buộc phải lên tiếng phản đối cách xưng hô này. Bởi vì mommy nói mẹ nuôi vất vả lắm mới có chỗ nương tựa, vì vậy mẹ không nên lựa chọn nữa, không thì sẽ chậm trễ trong việc sinh em bé. Mẹ nuôi, sao mẹ lại chưa có em bé? Cố Miểu mơ hồ nhìn Mộc Nhược Na. Sao cậu lớn đến thế này rồi mà cô lại chưa có con nhỉ? Khụ khụ khụ. Mộc Nhược Na thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng mà chết. Cố hề hề, cậu dạy con kiểu gì vậy hả? Mộc Nhược Na gân cổ lên, vẫn phải chống chọi lại. Nói bừa, mẹ nuôi của con tốt thế này, sao lại thiếu đàn ông theo đuổi? Suy, không đến lượt đám đàn ông phiền phức đó chọn mẹ đâu, là họ phải đứng xếp hàng để mẹ chọn lựa. Cố Miểu này, mẹ dặn con biết một điều, sau này lấy vợ phải mở thật to mắt ra, muốn chọn phải chọn người giống như mẹ nuôi của con đây này, là một người nhan sắc xinh đẹp, tài hoa hơn người, còn phải có khí chất nữ vương. Cố Miểu yên lặng nhìn Mộc Nhược Na. Vậy em gái phải làm sao? Hả? Em gái nào? Mộc Nhược Na khó hiểu hỏi. Đôi mắt màu hồng bảo thạch mờ mịt trả lời. Ngự Hàm nói sau này Daddy và Mommy sẽ có thêm em gái. Nếu gả em gái cho người khác thì sẽ không yên tâm. Cho nên tương lai con sẽ lấy em gái. Phốc! Mộc Nhược Na cười sặc cả nước miếng. Tuy rằng lời nói của trẻ con luôn ngây ngô và thú vị, nhưng cô không thể không bị sốc ở nhà. Mà hai đứa nhóc này, sao lại khẳng định Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần có con gái chứ? Ngộ nhỡ sinh ra con trai thì sao? Mà thôi, chủ đề này không nên nói nhiều với trẻ con. Mộc Nhược Na liền đổi đề tài. Cố Miểu, từ nay trở đi, có lẽ con sẽ phải ở Anh Quốc một thời gian dài. Nhưng không sao, Hề Hề là giám đốc học viện San Diego, mọi người sẽ luôn luôn ở học viện chờ con trở về. Cố Miểu kiên định trả lời. Con nhất định sẽ trở về học viện để học. Có chí khí, cố lên. Mộc Nhược Na vỗ vỗ vào vai cậu bé. Doãn Ngự Hàm sẽ học ở học viện San Diego chờ con. Mẹ nuôi, cơn mưa này còn kéo dài bao lâu nữa? Cố Miểu nhìn mưa xối xả bên ngoài mà đáy lòng than nhẹ một tiếng. Ở thành phố N, dù có bão cũng không mưa lâu như vậy. Mộc Nhược Na lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc. Có trời mới biết, nhưng theo như mấy chuyên gia kia nói thì hết ngày mai trời sẽ ngừng mưa, có thể là do khí hậu nhiệt đới cho nên mới như vậy. Ở ngay cửa biển của thành phố Tam Á, không phải là nếu mưa có thể mưa liên tục cả tuần liền sao? Vậy thì nơi này nếu mưa như vậy cũng là lẽ bình thường. Vậy hết ngày mai chúng ta có thể rời khỏi đây ư? Đôi mắt màu hồng bảo thạch sáng ngời. Sao con lại hỏi vậy? Mộc Nhược Na cảm thấy cậu nhóc này còn chưa nói hết ý. Cố Miểu nhìn Mộc Nhược Na với vẻ mặt ngây ngô. Mẹ nuôi, mẹ dùng hết cồn đốt lửa rồi. Nếu ngày mai không có người đến cứu viện thì chúng ta không còn cồn đốt lửa nữa đâu. Mộc Nhược Na giật mình hoảng sợ, quay lại lục tung ba lô. Ôi, đừng mà. Quả nhiên cồn khô không còn bao nhiêu, chỉ còn duy nhất một khối cồn cuối cùng. Tất cả cồn khô trong cái ba lô đều bị cô dùng lãng phí hết rồi. Mộc Nhược Na mặc dù lòng bi thương nhưng vẫn oai hùng đứng lên mà nói với Cố Miểu. Con ở đây chờ, mẹ nuôi sẽ ra ngoài tìm thêm nhánh cây khô để đốt lửa. Mà đáng chết thật, trời mưa thế này thì không biết tìm nhánh cây khô ở đâu đây, chỉ có thể tìm ở những cái cây nhiều cành thôi. Mộc Nhược Na phủ cái áo khoác lên đầu rồi đội mưa chạy ra ngoài. Nhặt hết những nhánh cây trên mặt đất, đáy lòng thầm cầu nguyện nhánh cây này có thể bắt lửa được. Nếu không, đêm nay và cả tối ngày mai, sao cô cùng Cố Miểu có thể cầm cự đây? Sau khi kiếm được rất nhiều nhánh cây, thì Mộc Nhược Na vội vàng trở về. Bỗng nhiên, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo khiến lưng cô như bị kim chích. Cô run rẩy quay đầu lại thì, ôi trời ơi, sao lại xúi quẩy như thế này? Đảo này là đảo rắn hay sao? Vì sao lại nhiều rắn như thế này? Trên cái cây đối diện giống như có đến cả ngàn con rắn đang quấn chặt vào nhau. Con nào con nấy đều sặc sỡ màu sắc. Muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mộc Nhược Na mải mê nhặt nhánh cây nên hoàn toàn không để ý mình đã lạc vào ổ rắn. Bây giờ thì làm gì còn có tâm trạng mà nhặt nhánh cây nữa chứ. Mộc Nhược Na cẩn thận chậm rãi lùi về phía sau. Từng chút một. Cô thật sự sợ mình sẽ làm kinh động đến cả bầy rắn này bừng tỉnh thì xong đời. Chưa kịp chạy thoát thì cô lại chứng kiến thêm một chuyện đáng sợ. Một con rắn rất lớn vừa nuốt sống con rắn con mới chào đời. Lại có một con rắn cái khác ăn thịt con rắn đực ngay sau khi giao phối. Xã hội rắn thật là hỗn loạn mà. Mộc Nhược Na lạnh cả sống lưng, chậm rãi lùi lại. Răng rắc, cô vô ý giẫm phải một cành cây. Trong lòng cô thật sự muốn kêu trời. Không lẽ số cô đến đây là tận rồi, vậy mà lại đi quấy rầy đám rắn này. Xong rồi, xong đời rồi. Đêm qua chỉ mỗi một con rắn đã khiến cô mệt muốn chết đi sống lại. Bây giờ lại có đến cả một bầy rắn thế này thì phải làm sao? Một mình cô chắc chắn không thể khiến chúng no bụng rồi. Không thể để bầy rắn này tấn công Cố Miểu được. Mộc Nhược Na nhìn thấy đã có rất nhiều con rắn to nhỏ chú ý đến cô. Cô liền cắn răng, quăng hết tất cả nhánh cây vừa nhặt được, chạy như điên về phía ngược lại với hang động mà Cố Miểu đang trú mưa. Phải dụ chúng đi thật xa, xa bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Tuyệt đối không thể để chúng tìm được Cố Miểu. Bầy rắn thấy có động vật bỏ chạy thì theo bản năng sẽ săn đuổi. Nhất là động vật có thân nhiệt ấm thì lại càng làm chúng kích động. Những con rắn to nhất trườn mình đuổi theo Mộc Nhược Na. Đáy lòng Mộc Nhược Na không ngừng chửi thề. Khỉ thật, hình như nghiệp cả đời cô đang dồn lại để xả nghiệp một lần hay sao ý. Từ hôm qua đến giờ không có việc gì thuận lợi trôi chảy cả. Không lẽ cô có thù oán gì với thổ địa của đảo Fiji này hay sao? Được rồi, cô thề cả đời sẽ không bao giờ quay lại đảo Fiji nữa. Mộc Nhược Na cứ vậy cắm đầu chạy, nhánh củi nhặt được cũng bị vứt đi hết, nhưng âm thanh sột soạt phía sau càng lúc càng gần, xem ra bầy rắn sắp đuổi kịp cô rồi. Trong đầu Mộc Nhược Na hiện tại chỉ có một ý nghĩ, xong đời rồi, bà đây xem ra phải bỏ mạng ở đây, chắc lúc mọi người tìm được mình thì chỉ còn bộ xương khô mà thôi. Mộc Nhược Na hét lớn, Cố Miểu, mau chạy lên đỉnh núi đi, đừng có ngồi yên ở đó đợi nữa. Mộc Nhược Na cuối cùng chửi ầm lên, bà ở đây sẽ liều mạng với đám bò sát chúng mày. Tiếp theo cô đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước không còn đường để chạy nữa. Bầy rắn cũng dừng lại theo, giống như chúng quyết tâm sẽ có một bữa tiệc lớn ngay tại đây. Mộc Nhược Na ngửa mặt lên than trời. Số phận của cô đúng là bi kịch mà. Sống trên đời chưa được 30 năm, kết hôn cũng chưa, vất vả lắm mới biết rung động, có mối tình vắt vai, kết quả lại bị gia đình của người đó chia rẽ. Chẳng lẽ cô phải chết đi và mang theo những nỗi tiếc nuối đó đi gặp Thượng Đế hay sao? Khoảnh khắc này đối diện với cái chết, không hiểu vì sao trong đầu cô lại nhớ đến Hirayama Zero, bi phẫn hét lên. Hirayama Zero, tên khốn này, cậu đang ở đâu hả? Không phải nói sẽ bảo vệ tôi sao? Giờ thì cậu chết ở nơi nào chứ? Bà đây sắp bị rắn nuốt rồi đi. Cậu tính sẽ đi lục lọi trong đống phân rắn để bảo vệ tôi sao? Bỗng nhiên lúc này, từ phía sau lưng Mộc Nhược Na có một âm thanh vang lên từ bên dưới. Không sao, nếu chúng dám nuốt em, anh sẽ khiến chúng phải nhả em ra nguyên hình nguyên dạng, không sứt mẻ. Mộc Nhược Na ngớ người, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ người sắp chết đều sẽ bị ảo giác? Hích, xem ra mình sắp chết thật rồi. Sao mình lại nghe tiếng của Hirayama Zero chứ? Chẳng lẽ Thượng Đế thấy mình chết mà còn uất hận nhiều thứ quá nên muốn tạo chút ảo giác cho mình thanh thản ra đi? Nếu được thì... Trời ơi, ông làm ơn cho tôi cơ hội sống lại lần nữa đi. Tôi thề sẽ không bao giờ đến đảo Fiji thêm lần nữa. Hirayama Zero đang nỗ lực bò lên trong vô vọng, lại nghe được tiếng làm nhảm của Mộc Nhược Na thì âm trầm hét lên. Lại đây kéo anh lên được không? Nếu không, em thật sự sẽ nằm trong đống phân rắn đấy. Mộc Nhược Na giật mình quay lại, cúi đầu nhìn thấy một người đàn ông thân ướt sũng đang treo mình trên ngay vách đá, gian nan bỏ lên. Cô tập trung nhìn thật kỹ, thiếu chút nữa đã cảm động, rơi nước mắt. Hirayama Zero, tôi chưa bao giờ thấy cậu đáng yêu như vậy nha. Cậu đến thật đúng lúc mà. Tôi sắp bị rắn nuốt thì cậu lập tức xuất hiện. À mà khoan, không được. Nếu tôi quay lại kéo cậu lên thì không phải là tôi đưa lưng về bầy rắn sao? Không phải vậy là chổng mông mời đám rắn đến cắn tôi hay sao? Nghĩ đến đây, Mộc Nhược Na hét lớn về phía Hirayama Zero. Cậu có thuốc gì đuổi rắn đi hay không? Ném ngay cho tôi đi, tôi đang bị đám rắn bao vây, không thể nào kéo cậu lên được. Hirayama Zero nghe thấy lý lẽ của Mộc Nhược Na thì lấy tay gạt đi nước mưa dính trên mặt, tức giận nói. Chỉ cần em kéo anh lên thì không có con gì dám lại gần em. Cần thuốc làm gì nữa? Mộc Nhược Na vẫn kiên quyết. Không được, cậu ném thuốc cho tôi trước đi. Hirayama Zero cảm thấy thật sự chịu thua người phụ nữ ngu ngốc này. Trước giờ cậu đã bao giờ bị ai uy hiếp như vậy? Bất quá, sao cậu lại không cảm thấy tức giận? Mà thôi, ngu ngốc thì cứ ngu đi, xem như bù trừ lại, vì cậu rất thông minh mà. Nghĩ nghĩ một chút, Hirayama Zero lấy ra một cái chai nhỏ trong túi, ném mạnh lên trên. Mộc Nhược Na thấy Hirayama Zero thật sự có thuốc thì tươi cười rạng rỡ, nhanh tay chụp lấy chai thuốc, mở nắp ra hất về phía bầy rắn. Ngay lúc này, một cơn gió thổi qua, bột thuốc bên trong lập tức bay ngược lại phía Mộc Nhược Na. Biến cố không lường trước này khiến cô sợ ngây người. Chuyện này là thế nào? Giây tiếp theo, Mộc Nhược Na cảm thấy trời đất tối sầm, thân thể mềm nhũn, hai giây sau đã ngã bịch xuống đất. Một giây kia trước khi hôn mê, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Xong đời rồi, thật sự phải làm phân rắn rồi. Hirayama Zero đợi một lúc thật lâu, nhưng không thấy Mộc Nhược Na kéo mình lên, đành chịu đựng đau đớn chậm rãi leo lên. Vừa bò lên tới nơi, đã bị cảnh tượng trước mặt chọc cho cười đến phát ngốc. Mộc Nhược Na không làm bầy rắn ngất xỉu, ngược lại bị thứ bột kia hắt ngược vào người rồi lăn ra xỉu. Phải ngốc đến cỡ nào mới làm ra chuyện thiên tài thế này chứ? Mấy con rắn như rình rập thèm thuồng muốn xông đến tấn công. Nhưng vì thứ bột trên người Mộc Nhược Na là thứ kiêng kỵ với chúng, nên chúng không dám tiến đến. Hirayama Zero cảm nhận được ánh mắt của bầy rắn thì hơi quay đầu lại, nhe răng cười. Dưới khung cảnh mưa to, lúc này trên người Hirayama Zero lại có thứ sát khí rợn người. Bầy rắn cảm nhận được thứ hương vị rùng rợn từ trên người cậu thì theo bản năng liền bỏ chạy. Cả đám rắn đều tức tốc lẩn trốn vào bên trong rừng cây, nhất quyết không chịu chui ra. Sau khi đuổi đám bò sát đáng ghét kia đi, Hirayama Zero mới ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve gương mặt Mộc Nhược Na đang hôn mê. Đôi mắt nheo nheo lại, mỉm cười nói. Nhược Na, cuối cùng đã tìm được em. Nói xong, Hirayama Zero bỗng nhiên lên cơn ho khan. Cậu che miệng lại, lòng bàn tay dính đầy sợi tơ máu. Lúc cậu bơi theo Mộc Nhược Na thì cũng bị cuốn vào mạch nước ngầm, bị một khối đá đập vào lưng. Nếu đoán không nhầm thì đã bị nội thương. Cậu là một chuyên gia hóa sinh, dĩ nhiên hiểu biết cơ thể người hơn ai hết. Kỳ thật, chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi thì vết thương sẽ chóng lành. Nhưng lo lắng Mộc Nhược Na gặp nguy hiểm trên đảo này, nên cậu bất chấp tất cả, cuống cuồng đi tìm. Hiện tại, nhìn cô nàng ngốc này nằm ngất xỉu trên mặt đất, trong lòng cậu cảm thấy rất vui. Bởi vì cậu đã thực hiện được lời hứa của mình. Cậu thật sự đã bảo vệ được cô. Đúng là ngốc không có thuốc chữa. Hirayama Zero lấy tay vén mái tóc lộn xộn của Mộc Nhược Na ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, tự cắn môi mình và cúi đầu hôn cô, để cho chút máu của mình chảy vào miệng cô. Máu của cậu là thứ độc dược mạnh nhất, đồng thời là giải dược tốt nhất, và chỉ có thể dành cho người phụ nữ của cậu. Mộc Nhược Na cảm thấy mình vừa ngủ một giấc thật lâu, nhưng lại cảm tưởng như mới ngủ đã bị đánh thức. Mơ màng mở mắt, đã thấy sắc mặt tái nhợt của Hirayama Zero ngay trước mắt. Đã tỉnh sao? Hirayama Zero nhìn về phía Mộc Nhược Na, nhe răng cười. Mộc Nhược Na để tay xoa xoa đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện mình vẫn đang ở nơi bị đám rắn bao vây. Hờ, thì ra tôi còn chưa biến thành phân rắn. Hirayama Zero gật gật đầu. Anh đã nói rồi, nếu chúng dám nuốt em, thì anh sẽ khiến chúng phải nhổ em ra nguyên hình nguyên dạng. Ew, nghe thật là ghê. Mộc Nhược Na định thần lại một chút, hoảng hốt kêu lên. Ôi trời, không xong rồi, Cố Miểu còn ở trong hang động. Cô vội vàng đứng lên, một tay lôi kéo Hirayama Zero đi theo. Nhưng đột nhiên, Hirayama Zero thống khổ kêu lên một tiếng, rồi ngã sụp xuống. Cậu làm sao vậy? Mộc Nhược Na hoảng sợ. Có lẽ là bị gãy xương sườn. Hirayama Zero run rẩy đứng lên. Không sao, chưa chết được. Bây giờ thì trí thông minh của Mộc Nhược Na đã trở lại, kịp hiểu ra vấn đề. Cậu đuổi theo dấu chúng tôi đến đây. Hirayama Zero bình tĩnh gật gật đầu. Đôi mắt Mộc Nhược Na khẽ chấn động. Người này vì cứu cô mà lặn lội đến đây, vì cứu cô mà mặc kệ bản thân bị thương. Làm sao bây giờ? Tận đáy lòng cô rất áy náy. Liệu có phải lấy thân báo đáp không? Phi Phi, đang nghĩ cái gì vậy này? Không cần cảm kích, em cõng anh về thì được rồi. Hirayama Zero điềm tĩnh nhìn Mộc Nhược Na. Anh chỉ có 55 kg, không nặng. Mộc Nhược Na ngồi ngây người ra cả một phút đồng hồ. Cõng về sao? Nhìn cậu ta đúng là trông rất thống khổ, hẳn là bị thương rất nặng. Thôi được, nể tình dù sao vì cứu cô nên mới bị thương, sẽ cứu lại cậu ta một lần vậy. Mộc Nhược Na chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngồi lên đi. Ánh mắt Hirayama Zero lóe lên cái nhìn giảo hoạt, không khách khí, dựa trên lưng Mộc Nhược Na, cứ vậy mà thật sự để Mộc Nhược Na phải cõng cậu về. Đến lúc Hirayama Zero leo lên lưng Mộc Nhược Na rồi, cô mới nhận ra người này nặng thật, không phải nói chỉ có 55 kg sao, vì sao lại nặng như vậy? Bất quá, lỡ nhận lời rồi, giờ chỉ có thể cắn chặt răng, hai chân run run gắng sức đi về hướng hang động. Nhiều lần đi qua những con đường ướt át, thiếu chút nữa cả hai đã lăn tròn xuống đồi. Mộc Nhược Na bước đi loạng choạng, cuối cùng cũng đưa tay Hirayama Zero về được hang động. Cố Miểu vẫn ngoan ngoãn ngồi trong hang chờ, nôn nóng ra đứng ngay cửa hang thì nhìn thấy Mộc Nhược Na cõng Hirayama Zero trở lại. Mẹ nuôi, mẹ nhặt được ba nuôi sao? Cố Miểu tròn mắt reo lên. Mommy nói đúng thật, duyên phận tới rồi thì có nhắm mắt vẫn gặp được nhau. Mộc Nhược Na mệt nhừ, ném Hirayama Zero xuống đất, nhịn không được mà trợn trắng mắt lên. Hề hề, cậu dạy con kiểu gì vậy hả? Hirayama Zero bị ném xuống đất thì tức khắc đau đớn, nhe răng méo mó. Mộc Nhược Na không trả lời câu hỏi của Cố Miểu, ngược lại hỏi cậu bé. Vừa rồi mẹ nuôi kêu con chạy đi, sao con không chạy? Cố Miểu mờ mịt. Mẹ nuôi kêu con chạy hồi nào? Được rồi, khoảng cách quá xa nên không nghe cũng có thể lượng thứ. Cố Miểu, còn túi cấp cứu không? Hirayama Zero thấp giọng kêu lên. Lấy một cái ra đây. À, dạ có. Cố Miểu vội vàng mở ba lô lấy túi cấp cứu đưa cho Hirayama Zero. Ba nuôi, ba bị thương hả? Hirayama Zero cười cười, gật đầu. Gãy cái xương sườn. Nói xong, Hirayama Zero liền cởi áo ra, chuẩn bị tự băng bó cho chính mình. Tuy ở đây có hai người, một người cậu đã nhận định là vợ, một người cậu nhận định là con nuôi, nhưng để họ phải cứu thương cho cậu, thì sao còn gọi là đàn ông? Hirayama Zero vừa tự bó xương cho mình, vừa giảng giải. Cố Miểu, con xem, đây là vị trí xương sườn thứ tư, là vị trí rất quan trọng vì nó hướng vào bên trong trái tim. Một khi xương sườn này bị gãy thì khả năng đâm vào tim rất cao, có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, con phải nhớ thật kỹ, sau này lúc gặp nguy hiểm, phải cố gắng giữ, không để phần xương sườn này bị gãy. Cố Miểu nghe mà suy tư. Ba nuôi, nếu ba đã biết thì sao còn để xương này bị gãy? Bởi vì hai người đang gặp nguy hiểm. Hirayama Zero cười tủm tỉm trả lời. Lúc này Mộc Nhược Na đang đứng đưa lưng về phía họ, ánh mắt khẽ chớp chớp. Đáng ghét, làm người ta ngày càng cảm động. Làm sao bây giờ? Rõ ràng cô không cần ai phải hy sinh cho cô, nhưng mọi hành động của người đàn ông này đều là vì cô. Biết rõ xương sườn thứ tư bị gãy thì khả năng tử vong rất cao, vậy mà còn liều mạng truy tìm cô vì biết cô đang gặp nguy hiểm. Muốn không cảm động cũng không được mà. Hirayama Zero quả nhiên là người điên, lúc tự bó xương cho mình mà vẫn còn có thể tươi cười vui vẻ. Nếu không phải trên trán cậu ta đang đẫm mồ hôi hột cùng vẻ mặt nhợt nhạt, Mộc Nhược Na thật sự đã tin rằng người này không có cảm giác đau. Vừa băng bó xong, Hirayama Zero bắt đầu thoa thuốc cho các vết thương ngoài da. Chỉ là những vết chảy ở sau lưng thì cậu không thể nào với tay tới. Ngay lúc cậu đang cố gắng duỗi tay thì tuyết thuốc mỡ đã bị Mộc Nhược Na giật lấy. Quay lưng qua đây, để tôi thoa. Tuy giọng nói của Mộc Nhược Na rất thản nhiên, nhưng hốc mắt ửng hồng đã tố cáo tâm tình của cô. Hirayama Zero cứ như vậy ngồi yên để Mộc Nhược Na chậm rãi thoa thuốc lên lưng. Cố Miểu ngồi một bên, nhìn cảnh này mà tủm tỉm mỉm cười vui vẻ. Kỳ thật, tai họa xảy ra trong chuyến đi này cũng không hẳn là chuyện xấu nhỉ. Mẹ nuôi không phải đã bị ba nuôi làm cho cảm động hay sao? Tôi và cậu, rốt cuộc là ai cứu ai? Còn nói tôi ngốc, cậu lại càng ngốc hơn. Mộc Nhược Na nhịn không được mà phải lên tiếng. Rõ ràng không có tí sức lực chiến đấu nào, còn ỷ sức nhảy xuống biển bơi theo. Nếu cậu gặp chuyện gì thì hề hề biết ăn nói sao với gia tộc Hirayama. Lúc này Mộc Nhược Na còn chưa biết, sau khi cô và Cố Miểu mất tích thì Cố Hề Hề đã bị lốc xoáy cuốn đi. Thật đúng là chị em tốt, cả gặp nạn cũng phải cùng nhau gặp nạn mà. Hirayama Zero dù đau nhưng vẫn nhe răng nhếch miệng cười. Em đang lo lắng cho anh. Mộc Nhược Na đỏ mặt, càng dùng sức thoa thuốc mạnh tay hơn. Hirayama Zero bị đau nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói. Vậy là em đã chịu thừa nhận là đang lo lắng cho anh. Cố Miểu quay mặt đi che mắt lại. Con không thấy gì hết, không thấy gì hết nha. Mộc Nhược Na bật cười. Thằng nhóc này thật là... Sau cùng đã có Hirayama Zero ở đây, vậy nên Mộc Nhược Na và Cố Miểu không còn sợ hãi sinh vật đáng sợ nào đến nơi này quấy nhiễu nữa. Bất quá, Cố Hề Hề thì không thể không lo, bởi vì thời gian một ngày không thể nào kết xong chiếc bè được, vậy nên đêm nay cô vẫn phải ở lại trong hang động. Ôi, thật đáng thương cho thân cô. Đám rơi hút máu kia cứ treo ngược mình ở xa xa nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái bè vừa kết được chỉ vỏn vẹn 3 mét vuông, Cố Hề Hề thật lòng không tin tưởng rằng chiếc bè nhỏ này có thể giúp cô rời khỏi hoang đảo. Hiển nhiên, cả bá tước Philips cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng đêm nay hai người họ đành phải ở lại trong hang động đáng sợ đó. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ nói, chúng ta có thể đi hang động khác được không? Bá tước Philips cười nhạt. Em cảm thấy có thể tìm được hang động thông thoáng hơn hang này sao? Tuy ở đây có không ít hàng xóm, nhưng không thể phủ nhận, hang động này thông gió rất tốt. Cố Hề Hề ủ rũ. Những hàng xóm đó không thân thiện chút nào. Bá tước Philips nhịn không được, lấy tay xoa xoa đầu Cố Hề Hề. Mái tóc mềm mượt của cô khiến ánh mắt màu hồng bảo thạch hơi lóe lên một chút. Không sao, đêm nay đốt lửa to hơn, chúng sẽ không dám bay xuống đây. Bá tước Philips nhẹ giọng an ủi. Cơn mưa này đến ngày mai sẽ tạnh bớt. Chỉ cần mưa dừng lại thì chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ, mau chóng rời khỏi đây. Hôm nay trong lúc em kết bè thì tôi đã nhặt rất nhiều nhánh cây, đủ để đốt lửa cả đêm. Nghe đối phương nói như vậy, Cố Hề Hề đành miễn cưỡng gật gật đầu. Nhìn lên mấy vị hàng xóm đang treo ngược đầu, hào hứng nhìn mình. Thật lòng Cố Hề Hề không thể nào ngủ ngon nổi. Bất quá, cô vẫn phải cố gắng ngủ để dành sức chiến đấu. Vì để tránh rủi ro lúc ngủ quên lại thành đồ ăn cho rơi, Cố Hề Hề đã quấn hết túi ngủ trùm kín cả thân người, chỉ trở lại hai lỗ mũi để thở. Nhìn cô tự quấn mình thành xác ướp mà bá tước Philips không nhịn được phải bật cười. Có lẽ ban ngày quá mệt mỏi nên từ đáy lòng vô cùng thấp thỏm lo lắng vì đàn rơi. Nhưng không lâu sau thì hơi thở của Cố Hề Hề đã chậm dần, đều đặn chìm vào giấc ngủ. Bá tước Philips chờ Cố Hề Hề ngủ say, mới yên lặng đứng dậy bước đến bên cạnh chiếc bè, lặng lẽ cởi vài nút thắt kết bè, bởi vì bá tước chưa muốn trở về quá sớm như vậy. Cố Hề Hề ngủ mơ mơ màng màng. Trong giấc mơ, cô thấy một cảnh tượng rất đáng sợ. Đàn rơi cứ vồ vập bổ nhào vào cô, hút sạch sẽ máu trong người, khiến cô chỉ còn trơ xương. Cố Hề Hề giật mình thét lên một tiếng kinh hãi rồi bật dậy, phát hiện không thấy bá tước Philips ở bên cạnh nữa. Cô không khỏi tưởng tượng hình ảnh bá tước Philips bị đàn rơi hút máu tập thể. Thật là kinh khủng đến sởn tóc gáy. Bá tước Philips, ngài bá tước. Cố Hề Hề run rẩy mở miệng. Câu tiếp theo càng run hơn. Ngài còn sống không? Đang chuẩn bị tiếp tục gỡ bè thì nghe được tiếng kêu từ phía sau. Bá tước Philips giật mình dừng lại, lập tức xoay người đứng lên bước tới. Thế nào? Sao sắc mặt lại khó coi đến như vậy? Cố Hề Hề lúc này đang mếu máo, thiếu chút nữa là phát khóc. Cảm giác tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà nhận ra toàn thế giới chỉ có mình. Đúng là một trải nghiệm kinh khủng. Nhưng nghĩ lại thật quá mất mặt. Cô vội vàng nói. Sao? Ngài không nghỉ ngơi? Ánh mắt màu hồng bảo thạch lóe lên, chậm rãi nói. Vừa rồi tôi đi kiểm tra bè mà em đã kết, quả nhiên nó bị ngấm nước nên lỏng ra. Tiếc thật, chắc ngày mai phải kết lại. Hả? Cố Hề Hề không nghĩ chuyện này lại xảy ra, liền buồn bã thất vọng, nhưng ít ra cảm giác sợ hãi vừa rồi đã vơi đi rất nhiều. Ngủ không được sao? Bà tước Philips bước tới ngồi xuống đối diện Cố Hề Hề, bỏ thêm nhánh cây vào mồi lửa để lửa cháy to hơn. Từ nãy đến giờ bà tước luôn canh chừng, liên tục bỏ thêm nhánh cây vào lửa, cho nên khóm lửa vẫn cháy, không bị tắt. Cố Hề Hề gật gật đầu. Hay để tôi gác đêm, ngài nghỉ ngơi đi, ngài vừa hạ sốt, cần nghỉ ngơi nhiều. Không sao, tôi không ngủ được, chi bằng chúng ta tâm sự đi. Bà tước Philips mỉm cười nhìn Cố Hề Hề. Tuy chúng ta bây giờ có thể xem là người quen, nhưng lại không biết gì về nhau. Cố Hề Hề gật gật đầu, ngẫm lại thì biết nhiều mới là lạ. Chỉ mấy ngày trước đây thôi, con người này còn muốn đoạt con trai của cô. Vậy mà bây giờ cả hai lại dựa vào nhau để sinh tồn trên hoang đảo này. Tên của tôi là John Philips, nhưng đa số mọi người thường hay gọi tôi là bá tước. Tước vị này là đích thân nữ hoàng Anh phong tặng. Bà tước Philips chậm rãi kể về bản thân mình. Khi còn rất nhỏ, tôi đã vô tình trợ giúp nữ hoàng giải quyết một vấn đề phiền toái. Hơn nữa lúc đó, ba tôi là đại công tước Philips lại nắm được bí mật của nữ hoàng. Vì để lấy lòng ba tôi và thể hiện sự yêu thích với tôi, nữ hoàng đã phong cho tôi tước vị này. Trong gia tộc của tôi, tước vị sẽ được kế thừa. Sau khi ba tôi qua đời thì tôi sẽ trở thành đại công tước. Nếu tôi có con của tôi mặc nhiên sẽ là bá tước. Ánh mắt Cố Hề Hề tràn đầy hứng thú. Đây đúng là chuyện khó mà nghe được. Có lẽ em sẽ nói, ở thời đại này thì tước vị chỉ là thùng rỗng kêu to. Trong xã hội hiện đại, tước vị là cách gọi, giống như cố vấn danh dự vậy. Tồn tại những chức danh không có thực quyền. Nhưng hẳn em cũng biết, cho dù tước vị có trở thành những cách gọi hữu danh vô thực, thì đại bộ phận kinh tế của Anh Quốc đều đang thuộc quyền nắm giữ của một số ít người. Trùng hợp là gia tộc của tôi lại nằm trong số ít đó. Bà tước Philips tiếp tục nói. Cho nên dù có tước vị hay không, thì ở Anh Quốc không ai có thể phủ nhận sự tồn tại và quyền lực của gia tộc Philips. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được biết đến là người thừa kế của gia tộc Philips. Rất nhiều người tới nịnh bợ tôi, cũng có nhiều người khinh bỉ căm ghét, hận không thể giết chết tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời này thật vô vị nhàm chán. Bởi vì tôi có được mọi thứ rất dễ dàng, cho nên khi mất đi cũng không cảm thấy gì đáng tiếc cả. Khóe môi của bá tước Philips hơi nhếch lên. Năm 15 tuổi, tôi đã trải qua một việc mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cố Hề Hề ngước nhìn bá tước Philips. Người này sao hôm nay lại có hứng thú làm nhảm nhiều vậy nhỉ? Bất quá Cố Hề Hề là một người lý tưởng để làm người tâm sự. Khi đối phương muốn mở lòng thì cô sẽ sẵn sàng ngoan ngoãn lắng nghe. Một cô gái đã cùng lớn lên bên cạnh tôi, là một cô gái xinh đẹp, bị người khác sắp đặt, bắt trói, đưa lên giường của tôi. Có người nói với tôi rằng tôi phải làm cô ta có thai, phải sinh ra người thừa kế của gia tộc Philips. Vốn dĩ từ đầu, tôi rất có thiện cảm với cô gái đó, nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện như vậy, nên tôi đã quyết định thả cô ta đi. Nhưng không ngờ lúc tôi đang cởi bỏ dây thừng thì cô ta lại đột nhiên tấn công tôi. Trong lúc tôi hôn mê thì cô ta đã chuốc cho tôi uống thuốc. Chuyện tiếp theo có lẽ em cũng đoán được. Tôi bị cô ta gài bẫy. Bà tước Philips cười khẽ một tiếng. Lúc tôi tỉnh lại mới biết từ đầu cô ta được đưa đến bên cạnh tôi là có mục đích. Sự tồn tại của cô ta chỉ vì phải sinh ra người thừa kế cho tôi. Cô ta thật ra là em họ của tôi. Chuyện này thật sự không hợp với luân thường đạo lý, đúng không? Tôi thừa nhận, tôi cảm thấy ghê tởm. Mặc kệ quan điểm giữ gìn sự thuần khiết của huyết thống, mặc kệ cái gì gọi là kết hôn cận huyết, nhưng tôi không muốn mình phải khuất nhục theo sự sắp đặt của kẻ khác, bị người ta coi như con rối. Đôi mắt màu hồng bảo thạch trở nên âm trầm thâm thúy. Khi sự việc kết thúc, tôi rất tức giận, bởi vì người đứng sau chuyện này lại là ba tôi và những người họ hàng khác. Từ đó tôi bắt đầu trở nên phản nghịch và chống đối lại họ, chủ động gần gũi phụ nữ, nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm với bất cứ ai. có thể do ý của Chúa không cho phép đứa con dị dạng tồn tại trên đời. Vậy nên cô gái kia không mang thai và đã bị gia tộc từ bỏ. Đúng vậy, phụ nữ không thể sinh ra được người thừa kế thì sẽ bị từ bỏ. Hai bàn tay của bà tước lồng vào nhau, đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Cố Hề Hề. Có phải em cảm thấy tôi rất dơ bẩn? Cố Hề Hề hơi sợ hãi mà lắc lắc đầu. Cô không ngờ bá tước Philips lại có một quá khứ khó mở lời như vậy. Anh cả của tôi vừa sinh ra đã bị dị tật cơ thể, cả đời không thể bước xuống giường được. Anh hai của tôi thì có tư tưởng lệch lạc trong tâm lý, là một người thông minh nhưng lại hướng nội và chối bỏ mọi quan hệ liên quan đến giới tính. Không thể có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. Trong ba anh em, tôi chính là người bình thường nhất, đồng thời là người bất hạnh nhất, bởi vì tôi cảm thấy mình tồn tại cứ như một con ngựa giống, không phải một con người để biết yêu hay biết hận. Trông tôi không phải quá khó coi chứ? Bá tước Philips đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Gương mặt này đã từng làm vô số tiểu thư quý tộc và phu nhân ở London phải điên cuồng. Cố Hề Hề chun mũi nói, nếu ngài mà khó coi thì chắc trên đời này chẳng còn ai đẹp. À mà còn Doãn Tư Thần, bất quá hai người sấp xỉ điểm nhau đó. Nếu Doãn Tư Thần là 9,9 thì ngài là 9,6. Bá tước Philips nhẹ nhàng nở nụ cười. Có thể được em đánh giá cao là vinh hạnh của tôi, chỉ là tôi rất tò mò. Trong mắt em thì người đàn ông nào mới là điểm 10? Cố Hề Hề trả lời ngay, không chút do dự. Đương nhiên là con trai của tôi rồi. Bá tước Philips bật cười. Ra là vậy. Khi mà tôi được xem là người đàn ông xuất sắc, được săn đuổi, thì tôi lại tuyên bố độc thân cả đời, không kết hôn. Sau đó tôi đã chịu sự quở trách từ ba của mình, bị bức ép và tôi lựa chọn bỏ nhà đi, dứt khoát không trở về cái gia tộc đó. Một thời gian trôi qua, rốt cuộc ba tôi chịu thỏa hiệp, không yêu cầu tôi phải kết hôn cận huyết, miễn đối tượng là phụ nữ Anh quốc là được. Tôi đã cự tuyệt, sau đó ba tôi lại phải nhún nhường lần nữa. Chỉ cần là phụ nữ là được. Tôi tiếp tục cự tuyệt tiếp. Cuối cùng không còn cách nào khác, ba tôi bắt tôi phải đông lạnh tinh trùng, tìm người thụ tinh nhân tạo. Và tất nhiên, tôi vẫn cự tuyệt. Tôi dùng cách ấu trĩ để chống cự lại gia tộc của mình, để chút xả nỗi bất mãn của bản thân. Ba tôi từng cho người lấy tinh trùng của hai người anh trai, nhưng lại phát hiện ra họ không thể có con tự nhiên được, trừ phi dùng cách sinh sản vô tính của Hirayama Zero. Bằng không thì người duy nhất có thể duy trì hậu thế của gia tộc Philips chỉ có một mình tôi. Ngay trong lúc chúng tôi đang giằng co không ai nhường ai thì chúng tôi lại biết đến sự tồn tại của Cố Miểu. Bá tước Philips cười nói, ba tôi vui mừng đến phát điên, nói dù trả giá bất cứ giá nào đều phải mang Cố Miểu trở về cho bằng được. Cố Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu và cảm thông. Một gia tộc hùng mạnh và hiếm muộn con cháu, đến đời này có được ba người con trai, một người cự tuyệt hôn nhân, lựa chọn cuộc sống độc thân và không muốn sinh con. Hai người còn lại thì không có khả năng có con. Lão công tước hẳn là giàu dĩ, thối ruột, thối gan. Bá tước Philips tiếp tục nói, đương nhiên, tôi từng nói với em, huyết thống của gia tộc tôi có vấn đề. Đó là sự thật. Đây chính là hậu quả của việc kết hôn cận huyết qua nhiều thế hệ. Không chỉ gia tộc của tôi mà những gia tộc khác cũng như vậy. Chỉ là tình trạng của chúng tôi nghiêm trọng hơn mà thôi. Cố Hề Hề gật gật đầu. Việc này thì tôi biết. Hirayama Zero đã giải thích với tôi. Căn bệnh này là di truyền, giống như chứng máu khó đông. Chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam. Là một loại gen ẩn. Không phải ai mang gen này trong người cũng bị bệnh. Bá tước Philips nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, ánh mắt tán thưởng. Đúng là vậy, không ngờ em lại am hiểu về lĩnh vực này. Cố Hề Hề mỉm cười khiêm tốn lắc đầu. Em có thể chấp nhận để Cố Miểu trở về với gia tộc Philips. Tôi thật sự rất cảm kích, mặc dù cho đến hiện tại và cả sau này, tôi vẫn theo chủ nghĩa độc thân. Bá tước Philips cười khẽ. Rốt cuộc thì em đã thuộc về Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề ngẩn người. Cô không nghĩ chủ đề câu chuyện lại xoay sang bản thân cô, nên hơi ngượng ngùng xấu hổ. Tôi không phải người tốt đẹp cao thượng như ngài đang nghĩ đâu. Chỉ đùa thôi, em không cần để ý. Bá tước Philips cười nói. Tôi chỉ xem em như một người bạn, không hơn, không kém. Bà tước Philips nói xong thì rũ mắt, không để lộ cảm xúc thật của mình. Cố Hề Hề nghe vậy lại thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Thật may là đùa nha, nếu không thì cô không biết nên đối mặt với người này như thế nào nữa. Bây giờ tôi đã có người thừa kế. Ngày tháng tương lai sau này, tôi sẽ tận lực dạy dỗ Cố Miểu. Bá Thước cười nhạt một tiếng. Tuy rằng mọi thứ thật trùng hợp, nhưng tôi lại cảm giác như định mệnh đã an bài tất cả, cho nên tôi thấy rất bằng lòng. Gia tộc Philip sau này giao cho Cố Miểu, tôi rất yên tâm. Mấy ngày trước, thằng bé hỏi tôi rằng nó có thể giữ lại cái tên của mình hay không. Tôi hỏi vì sao lại muốn giữ lại tên. Thằng bé nói chữ Miểu là tên mà Mommy đã đặt, là gia tài quý giá nhất trong cuộc đời của nó. Tôi đã đồng ý. Không những có thể giữ lại tên Miểu mà cả họ Cố cũng có thể giữ, bởi vì em tên là Cố Hề Hề. Thời điểm bá tước Philip chậm rãi nói ra những lời này thì hốc mắt Cố Hề Hề đã ươn ướt. Cố Miểu, con trai của cô. Cứ như vậy mà mang Cố Miểu trở về, tôi biết trong lòng thằng bé rất buồn và khổ sở. Hôm nay tôi nói nhiều chuyện với em như vậy là muốn gửi đến em một lời mời chính thức. Dù hoàn cảnh chúng ta lúc này không thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn mở lời trịnh trọng mời em đến London là khách quý đến thăm dinh thự thật sự của gia tộc Philips. Từ nay về sau thì chúng ta là người một nhà. Tôi là cha ruột của Cố Miểu, thằng bé lại gọi em là Mommy. Tôi hy vọng cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè. Bá tước Philips ngước mắt nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt chân thành ấm áp. Cố Hề Hề há miệng kinh ngạc nhưng lại khẽ cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi gật gật đầu. Được, nếu chúng ta có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này, chờ tôi xử lý mọi chuyện ở trong nước ổn thỏa, tôi sẽ lập tức đến Anh Quốc gặp mọi người. Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể là bạn bè cả đời, cùng nhau dạy dỗ Cố Miểu. Cố Miểu là đứa trẻ sống nội tâm và rất nhạy cảm, thông minh mà lại hay trầm tư. Vốn dĩ tôi rất lo lắng cho thằng bé, nhưng hôm nay nghe được những lời này thì tôi đã yên tâm rồi. Tôi chỉ là một người mẹ hay càm ràm lải nhải. Đôi khi tôi nghĩ mình chưa xứng đáng làm mẹ, nhưng tôi chỉ mong các con trai của mình có thể lớn lên bình an và hạnh phúc. Với tôi mà nói, tương lai con cái có đạt được thành tựu lớn đến thế nào, địa vị xã hội cao bao nhiêu đều không quan trọng. Có lẽ tôi nói vậy, nhiều người sẽ nghĩ tôi đang nói dối, bởi vì chúng chưa nỗ lực thì cũng đang đứng ở vị trí hơn người. Nhưng đây đều là những lời thật lòng của tôi. Cố Hề Hề tiếp tục nói, tôi quả thật vẫn luôn lo lắng về tâm lý của Cố Miểu khi trưởng thành. Chuyến du ngoạn lần này, vốn dĩ tôi muốn giúp Cố Miểu đả thông tư tưởng một chút, chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bá tước ngài đây có thể chủ động mời tôi ghé thăm gia tộc Philip, tôi thật sự rất vui. Vậy cứ quyết định như thế nhé. Chờ em xử lý xong công việc ở trong nước, nhất định phải tới Anh Quốc một chuyến. Lần này không phải đi chữa bệnh, cũng không vì lý do gì khác, chỉ đơn thuần tới làm khách quý của gia đình tôi. Bá tước Philip vui vẻ nói. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, nghe nói em gặp phiền phức vì hôn ước với Mặc Gia, em dự định làm thế nào? Bá tước Philip nhịn không được liền hỏi. Có cần tôi giúp đỡ gì hay không? Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này thì người khác dù có lòng cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Nói thật, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào thỏa đáng. Chỉ hy vọng có thể dùng sự chân thành của mình để Mặc Gia hồi tâm chuyển ý. Tôi đã hứa với gia đình, nếu Mặc Gia không chủ động đề nghị hủy hôn, tôi tuyệt đối sẽ không thể mở lời trước. Cố Hề Hề cười khổ một tiếng. Đây chính là vấn đề đang nhức nhối trong đầu cô, bởi vì còn hơn một tháng nữa sẽ đến ngày sinh nhật của cô. Trong bữa tiệc sinh nhật, e rằng Mặc Gia sẽ buộc Vân Gia nói rõ ràng về hôn sự của hai gia đình. Nếu trước thời điểm đó mà không thể khiến cho Mặc Gia chủ động lên tiếng hủy hôn thì... Việc xảy ra tiếp theo, Cố Hề Hề không dám nghĩ tiếp. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cố Hề Hề lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Chuyện cấp bách trước mắt là chúng ta phải rời khỏi nơi này. Chỉ có sống sót rời khỏi đây mới có thể tính đến chuyện tương lai được. Bà tước Philip gật đầu, nói. Em cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ canh chừng cho em. Cố Hề Hề ngáp một cái, uể oải nói. Vậy được, tôi ngủ trước, đến nửa đêm tôi sẽ thức dậy để thay ca canh chừng. Nói xong Cố Hề Hề ngả đầu xuống nằm ngủ. Nhìn thấy cô từ từ ngủ say, bá tước Philip yên lặng rũ mắt, dường như trong ánh mắt đã hạ quyết tâm làm điều gì đó. Đây là hòn đảo thứ năm mà Doãn Tư Thần đã lùng sục tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai. Ban đầu, Doãn Tư Thần một mình đi tìm trên từng hòn đảo, sau đó Tiểu B đã cho người đến tiếp viện. Đoàn người hỗ trợ mang theo rất nhiều thiết bị, truy tìm từ sáng đến tối, nhưng đã qua mấy ngày, đã tìm khắp năm hòn đảo mà chưa có được tung tích của bất kỳ ai. Trong lòng Doãn Tư Thần khó tránh khỏi cảm giác nóng nảy lo lắng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngay khi đáy lòng anh tưởng chừng sắp bùng nổ thì có người kêu lên. Chủ tịch, ngài xem, đây là gì? Một cái đèn pin chiếu vào vật thể gì đó lềnh bềnh trôi trên biển. Đó là một chiếc bè mới kết được phân nửa, đang trôi dạt vào đây. Là một chiếc bè. Mau, vớt lên xem. Doãn Tư Thần giật mình, vội vàng sai người vớt bè lên kiểm tra. Anh bước đến ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát chiếc bè. Tầm mắt tức khắc dừng lại trên sợi dây thừng cột trên giá bè. Thậm chí anh còn sợ mình nhìn nhầm. Mãi đến khi xem thật kỹ mới vui mừng kêu lên. Hề Hề còn sống. Cô ấy nhất định đang ở trên một hòn đảo gần đây. Nút thắt này là do tôi dạy cho cô ấy. Nếu chiếc bè này có thể trôi đến đây, chứng tỏ cô ấy đang ở rất gần. Cô ấy còn sống. Mau, phải nhanh lên, lập tức đi tìm. Tiểu Bê lo lắng nhìn Doãn Tư Thần. Chủ tịch, ngài đã 2 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi rồi. Ngài nghỉ một chút đi, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Doãn Tư Thần kiên định lắc đầu. Không được, chưa tìm thấy Hề Hề, tôi sẽ không dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt tơ máu của Doãn Tư Thần, Tiểu B chỉ có thể than nhẹ một tiếng, trong lòng không ngừng cầu nguyện có thể nhanh chóng tìm thấy thiếu phu nhân. Bằng không, chủ tịch thật sự sẽ kiệt sức mất. Thiếu phu nhân là người phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Ngài xem, thiếu phu nhân còn đủ sức lực để kết bè, nghĩa là thiếu phu nhân không gặp nguy hiểm nữa. Hơn nữa còn đang nghĩ cách để đi tìm chúng ta. Chúng ta đã cho hơn 10 chiếc thuyền đi tìm kiếm. Cho dù là hoang đảo hay dưới đáy biển, thì nhất định sẽ mau chóng tìm thấy thiếu phu nhân. Nghe thấy trợ lý nói vậy, sắc mặt Doãn Tư Thần mới bình tĩnh hơn một chút. Anh lưu luyến vuốt ve chiếc bè giang dở kia, nhẹ nhàng nói. Được, tiếp tục tìm kiếm đi, tôi sẽ ở đây chờ tin tức. Tiểu B thấy không còn cách nào để thuyết phục chủ nhân, đành thở dài mà chấp hành mệnh lệnh. Bây giờ cách tốt nhất để chủ tịch có thể sớm nghỉ ngơi là phải tìm ra thiếu phu nhân, càng nhanh càng tốt. Tình hình của Doãn Tư Thần được báo cáo liên tục với Mạc Lão Gia Tử. Khi nghe nói có chiếc bè do Hề Hề kết bị trôi giạt thì Mạc Lão Gia Tử rất vui mừng, vội vàng ra lệnh cho người tăng cường tìm kiếm trên toàn bộ các hòn đảo nhỏ. Chỉ cần xác định được cô còn sống, vậy là mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều. Cơn mưa đáng chết này cuối cùng đã tạnh, việc cứu hộ trở nên thuận lợi hơn. Trong lòng Mạc Lão Gia Tử rất áy náy với Cố Hề Hề. Nếu không phải vì ông thì cô và mọi người sẽ không bị mất tích. Nếu Cố Hề Hề thật sự gặp bất trắc tại nơi này thì mối nợ của Vân Gia với Mạc Gia cũng xem như không còn, bởi vì cô đã dùng mạng của mình để báo ân cho Mạc Gia. Lúc này Tiểu A gõ cửa bên ngoài. Mạc Lão Gia Tử, Mạc Tổng gọi tới. Mạc Lão Gia Tử liền nhấc ống nghe bên trong phòng để nhận cuộc gọi. Ông nội, đám người trên khu vực biển này rốt cuộc là ai? Giọng nói của Mạc Tử Hân có vẻ bực bội. Hỏa lực của chúng rất mạnh, người của con đang bị chúng cản đường. Mạc Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc, nơi này là vùng biển quốc tế, trừ đám hải tặc ra thì còn có thể là ai? Nếu bị chặn thì hãy dùng đường khác. Quan trọng nhất là vào lúc mấu chốt, phải biết đàm phán với đối phương. Đúng rồi, ta muốn báo cho con một tin tốt lành. Cố Hề Hề còn sống. Có người báo tin vừa tìm thấy được một chiếc bè do con bé kết, nhưng không biết vì sao lại xuôi theo dòng chảy mà lênh đênh trên biển. Bất quá thì cái bè này đủ chứng minh con bé vẫn an toàn. Tử Hân, đây là cơ hội cuối cùng của con. Chỉ cần con cứu được con bé. Mạc Lão Gia Tử chỉ nói đến đây, nhưng Mạc Tử Hân đã hiểu ý của ông. Nếu anh không thể cứu được Cố Hề Hề, thì phần ân tình mà Vân Gia nợ Mạc Gia xem như đã trả xong. Biến cố này xảy ra đã khiến người của Cố Hề Hề thiệt mạng không ít. Cả bản thân cô và con trai đều lâm vào cảnh nguy hiểm. Những gì cô phải trả giá đã đủ đền ơn đáp nghĩa của Vân gia, đủ để bồi thường cho việc hủy bỏ hôn ước giữa hai gia tộc. Mặc lão gia tử rất vừa lòng Cố Hề Hề. Nếu trước kia ông chấp nhận hôn ước giữa Cố Hề Hề và Mặc Tử Hân chỉ là vì tuân theo di huấn của gia tộc, thì bây giờ ông thật sự cảm thấy cô là một cô gái tốt. Cô có can đảm, có dũng khí, có trách nhiệm và điều quan trọng nhất là có lương tâm. Bởi vì ở vào tình thế thế này, nếu gặp người có lòng dạ hiểm độc, chỉ cần hợp tác mượn tay đám hải tặc giết chết ông thì coi như mọi chuyện đã xong. Hơn nữa một khi ông bị hải tặc giết chết, người của Mặc gia có điều tra cũng sẽ không liên can đến Cố Hề Hề. Nhưng Cố Hề Hề không làm như vậy, mà sau khi vô tình phát hiện ra tung tích của ông thì cô đã liều mình, không màng đến nguy hiểm. Người của cô chỉ để giúp ông có cơ hội thoát thân. Tuy rằng chiếc cano kia bị nổ là sự cố ngoài ý muốn, bất quá không thể phủ nhận đó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, để ông thoát khỏi cảnh bị bắt làm con tin. Hiện tại ông đã an toàn, còn bản thân cô lại mất tích, không rõ sống chết. Mặc gia chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi phần ân tình này. Vốn dĩ Mặc gia dự định sẽ bức bách Vân gia nói rõ ràng và chấp nhận hôn sự giữa hai nhà trong dịp sinh nhật sắp tới của Cố Hề Hề. Nhưng xem tình hình này thì có lẽ không thể nữa rồi. Xảy ra chuyện như vậy thì Mặc gia không thể bức ép đối phương. Làm vậy thì còn gì là thể diện của một đại gia tộc. Chỉ là Mặc lão gia tử vẫn muốn giúp cháu trai của mình tranh thủ cơ hội cuối cùng. Nếu cháu của ông lỡ mất cơ hội này, xem ra giữa hai người thật sự không có duyên phận. Mặc Tử Hân tất nhiên hiểu ý của Mặc lão gia tử, khí phách trả lời: "Con sẽ lập tức thay đổi lộ tuyến, mưa đã tạnh nên sẽ nhanh chóng đuổi kịp tới nơi." Trên một hòn đảo nhỏ khác, Hans đi qua đi lại, sốt ruột bực bội nói: "Tại sao còn chưa sửa xong?" Một tên hải tặc bất đắc dĩ nói: "Lão đại, động cơ bị hư hỏng một cách rất kỳ lạ, rõ ràng kiểm tra mọi thứ đều ổn, nhưng lại không hoạt động được, thật sự không biết là có vấn đề gì." "Không thể tìm ra nguyên nhân hư hỏng." Hans hơi giật mình, tầm mắt tức khắc nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé của Doãn Ngự Hàm cách đó không xa. "Sao có thể? Mình vậy mà nghi ngờ thằng nhóc đó?" Hans lầm bầm nói. "Một đứa con nít 3 tuổi rưỡi, sao có thể phá hỏng động cơ?" "Không, không, quá buồn cười, chuyện này là không thể." Hans nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. "Phải sửa chữa thật nhanh, tuy rằng chúng ta vẫn còn người kiểm soát ở bên kia, nhưng không tự mình chỉ huy thì tôi không yên tâm, ai biết được chuyện gì có thể sẽ xảy ra." Cả đám hải tặc đồng thanh lên tiếng, rồi lại hì hục vào khoang máy kiểm tra lần nữa. Doãn Ngự Hàm nhìn về phía Hans, đôi mắt tinh danh lóe lên một cái. Trong lòng cậu bé thầm cầu nguyện: "Mommy, Cố Miểu, mẹ nuôi, ba nuôi, mọi người nhất định phải bình an. Tên thuyền trưởng xấu xa này giờ bị nhốt trên đảo rồi, mọi người cần phải trở về nhanh lên. Chỉ cần cứu được Mặc lão gia gia thì Mommy và Daddy sẽ tái hôn, đúng không?" Hans thấy bánh bao nhỏ đang thất thần nghĩ ngợi gì đó, liền bước đến chọc ghẹo. "Doãn Ngự Hàm, nhóc nói xem, ta đẹp trai hơn hay Daddy của nhóc đẹp trai hơn?" Hans cười hỏi. Doãn Ngự Hàm hỉnh mũi khinh thường, nói: "Chú thấy chú có chỗ nào đẹp hơn Daddy? So với tôi còn chưa được, còn định so với Daddy của tôi?" Vì sao mỗi lần nói chuyện đều bị tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này nói cho đến tức nghẹn, nhưng hắn lại thích tìm cậu nhóc để chọc ghẹo. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của người thích bị ngược đãi về tinh thần? "Nhóc chỉ là một đứa trẻ con, không thể so sánh." Hans không cam lòng lên tiếng. "So với trẻ con còn không bằng thì chú còn lý do gì để so với Daddy của tôi?" Doãn Ngự Hàm tiếp tục phản kích. "Làm sao đây? Tuy bị đối đáp đến uất hận không thể nói nên lời, nhưng không hiểu sao lại ngày càng thích thằng nhóc này. Đã nhiều năm rồi, đây là người đầu tiên mà hắn không cãi lại, lại còn là một đứa con nít." Hàn ngồi xuống bên cạnh Doãn Ngự Hàm, nói: "Động cơ chưa sửa xong nên chúng ta không thể trở về đảo với mọi người. Nhóc có sợ không?" Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn Hans. "Thuyền trưởng Hans, chú đang nói muốn mượn tôi để thừa nhận sự sợ hãi của chú sao?" "Này nhóc, Trẻ con thì không cần khôn lanh đến như vậy đâu, khôn quá sẽ chẳng đáng yêu tẹo nào, còn nhỏ thì nên ngốc ngốc một chút. Nghiêm túc đấy, chỉ cần nhóc chịu làm học trò của ta, ta sẽ kêu người buông tha cho Mạc Tử Hân. Thế nào? Hans nhìn về phía biển xa, ung dung nói. Tuy rằng người của nhóc giấu giếm tin tức rất tốt, nhưng đừng quên, trên hòn đảo kia cũng có người của ta. Trước kia có thể không biết các người đang tìm ai, nhưng giờ mà không biết thì mới là lạ. Cẩn thận đến đâu thì cũng sẽ có sơ hở thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 118 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.